Chương 84, thoát ly chiến trường. Chương 84, thoát ly chiến trường tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2155 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 họ rổ xì mà dự, nhất đại thiên kiêu kỳ tài, bị tam đại mục hỏa ảnh xạ rủ tổ bị ca tụng là 50 năm mới ra một cái kỳ tài, ký thác kỳ vọng. Trên thực tế, họ rổ xì mà dự cũng thật không phụ hy vọng chung, tốc độ phát triển cực kỳ cấp tốc, cho dù là thân là sẻn gì nhất tộc chính thống hậu nhân sẻn gì xù nạ cùng so sánh đều xa xa không kịp. Càng không nói đến là tư chất bình thường gì dễ dạ. Lần thứ ba nhận giới đại chiến, Orochimaru, gì dễ dạ, chú nạ ba người tiểu đội rực rỡ hào quang, đánh đâu thằng đó, uy chấn thiên hạ. Riêng là làm ba người đứng đầu Orochimaru, càng là sắc bén vô luận, không biết giết chết bao nhiêu tự cho mình siêu phàm nhẫn giả tối hậu, riêng có bán thần danh sưng, cùng xạ rủ tô bị cùng nhau đứng ở nhận giới điên phong xạ là mạn đờ hẳn rồ đều cho kinh động. Tự mình đến đây ngăn cản. Một trận kịch liệt phía dưới, bán thần xạ là mãn đờ hẳn rổ không phụ nổi danh, xinh xinh đánh bại tuổi trẻ ba người, đồng thời giao cho ba người cổ nổ hạ tam nhẫn danh hảo. Đây cũng là tam nhẫn danh hảo tồn tại chiến hậu, họ rồ xì mà khắc sâu nhận thức đến thực lực mình không đủ, nghĩ hết tất cả biện pháp đến để thăng thực lực mình. Hắn một bên liều mạng khắc khổ tu hành, một bên tiến hành nghiên cứu điều tra. Hy vọng có thể tìm tơ y một đầu trong thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên đường tắt. Orochimaru cuối cùng là tìm tơ y phương pháp. 1. Học tập cấm thuật. Cái gọi là cấm thuật, tức là hội tiêu hao người sử dụng đại lượng tinh lực hoặc là sẽ đối với người sử dụng tạo thành cực lớn thương tổn thậm chí tử vong nhẫn thuật. Tuy nhiên thương tổn tính cực lớn, nhưng cũng có siêu cường lực phá hoại, là trong thời gian ngắn tăng cường thực lực đường tắt một trong. 2. Orochimaru đem mục tiêu nhắm chuẩn cổ nổ hạ đệ nhất cường tộc Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng, uy chấn nhận giới tam đại nhãn thuật một trong, làm cổ nổ hạ ưu tú nhất gia tộc Uchiha nhất tộc vốn có. Nó có được cực kỳ cường đại năng lực, có thể thấy rõ trong thân thể trả cờ giả mạch lạc, xem thấu đối thủ hết thể rất nhỏ động tác cùng kết ấn, trong nháy mắt phục chế cũng xem thấu không phải huyết kế giới hạt nhẫn, thân thể, ảo tưởng ba thuật. Có thể nói là một loại vô địch năng lực. Riêng là, xạ dị gẳng có thể trong nháy mắt phục chế không phải huyết kế giới hạn bất luận cái gì nhận thuật năng lực, cực đại hấp dẫn Orochimaru ránh mắt. Ở trong mắt Orochimaru, cái gọi là nhẫn giả, cường giả, tức là thông hiểu hết thể nhận thuật người. Chỉ cần có được xạ dị gẳng, hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất học được sở hữu nhận thuật, lập tức tăng lên thực lực mình, mà không cần lại trong mỗi ngày gian khổ tu hành. Orochimaru là một cái cực kỳ có dã tâm người, hắn khai thác hai bút cùng vẽ sách lược. Một bên tiến hành đủ loại cấm thuật học tập cùng nghiên cứu, vừa hướng Uchiha nhất tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ tiến hành quan sát, ý đồ từ bên trong tìm ra một cái ưu tú người, hắn chiếm lấy xạ dị gẳng, từ đó đạt tới chính mình mắt. Tối hậu, Orochimaru lựa chọn Uchiha nhất tộc thế hệ này ưu tú nhất một người trẻ tuổi, Uchiha Itachi. Chỉ là... Orochimaru không nghĩ tới là, hắn còn không có đối với Uchiha Itachi động thủ, hắn sát hại cùng thôn nhẫn giả tiến hành cấm thuật nghiên cứu sự tình liền bị Sazuto bị phát hiện, kho trốn như điên vọt. Ở Sazuto bị thủ hạ lưu tình, chạy trốn năng lực lại cực kỳ mạnh mẽ rắn hoàn chật vật chạy ra Konoha, bắt đầu một cái nhân sinh ai. Một cái rất ngẫu nhiên cơ hội, hắn biết một cái tên là Akatsuki. Bên trong toàn bộ là từ mỗi cái quốc gia cấp S phản nhẫn tạo thành, cường giả như mây. Làm thoát khỏi cổ nổ hạ ám sát bộ đội quấy rối, đồng thời có được thêm cơ hội nữa cùng cường giả giao lưu, Orochimaru quyết định Akatsuki. Orochimaru làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn ở cái này trong tổ chức vợ Ima nhìn thấy trong truyền thuyết gì nệ gẳng, vô luận là uy danh năng lực vẫn còn đều muốn vượt xa xạ dị gẳng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vốn có con mắt ỏ rổ xì mà chấn kinh đồng thời, cũng đối dị nệ gẳng sở hữu giả ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh số không tiến hành khiêu chiến, hắn phi thường cấp thiết muốn chứng thực một chút này đôi trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn có phải là hay không có tiếng không có miếng. Nhất chiến phía dưới, ỏ rổ xì mà gặp được trong đời lần thứ nhất thảm bại, cho dù là thua ở xạ là mạn đờ hẳn rổ trong tay một lần kia. Cũng không có lần này bi thảm. Hắn bị số không vẹn vẹn 5 chiêu liền đánh bại tuy nhiên, Orochimaru cũng không dùng ra toàn lực, huế thổ chuyển sinh, bất kỳ chi thuật các loại cấm thuật cũng không có thi triển, nhưng hắn tin tưởng số không khẳng định cũng không có thi xuất toàn lực. Một khắc kia trở đi, hắn liền dựng thẳng lên một cái hoàn toàn mới khái niệm, cái kia chính là gì nệ gẳng mới đúng đời này của hắn theo đuổi mục tiêu chỉ là, thủ lĩnh số không thực lực thật sự là quá cường đại. Orochimaru tin tưởng cho dù chính mình thi triển ra huế thổ chuyển sinh cấm thuật triệu hồi ra trong truyền thuyết đệ nhất, nhị đại hỏa ảnh, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Thế là, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu lần, đem ánh mắt một lần nữa định ở xạ dị gẳng bên trên. Bây giờ, hắn vậy mà tại một cái chỉ có 10 tuổi hài đồng trên thân nhìn thấy một cái khác song luân quay mắt, như thế nào để hắn không mừng rỡ như điên, vui vô cùng hướng chi, hài đồng có được đôi mắt này, tựa hồ so với ạ cà sủ kỳ thủ lĩnh con mắt càng thêm cường đại, càng quỷ dị hơn, tựa hồ là dung hợp xạ dị gẳng đặc tính. Vì vậy, Orochimaru mới liên tục thi triển ra cấm thuật, ngăn cách hạ tạc cả cả sỉ cùng mái tổ gai, đơn độc đối với Lâm Phong động thủ, để có thể đánh ngã Lâm Phong, đào qua Lâm Phong hai mắt, vì chính mình thay đổi khụ khụ khụ Orochimaru lãnh khốc trên mặt hốt nhiên xuất hiện một vòng trắng bệnh, kịch liệt ho khan. Cấm thuật, quả thật là như thế. Orochimaru đưa tay bôi một chút bờ môi, cha cha khỏe miệng chảy xuống tơm máu, nói một mình nói ra. Cấm thuật, xa giới hàng lâm, uy lực cự đại, chiêu này vừa ra, liền đem Lâm Phong ba người đẩy vào tuyệt cảnh. Thế nhưng là, nhưng cũng đại giới cực lớn, Orochimaru chẳng những hao phí một nửa trở lên trả cơ dạ, càng là thương tổn đến nội tạng. Nếu như không phải thân thể của hắn đi qua cải tạo, không phải vậy lời nói căn bản là không chịu nổi trọng thương như thế. Cô thân thể này sắp đến cực hạn đây. Orochimaru thật dài đầu lưỡi liếm môi, khàn khàn cuống họng nói ra, bất quá, nếu là có thể đạt được cặp mắt kia, cô thân thể này cho dù là lập tức tử vong lại có thể thế nào không được. Chỉ có thể đến loại tình trạng này sao giờ này khắc này, Lâm Phong mở to một đôi biến dị gì nệ gẳng, nghiêm túc đánh giá chung quanh hết thảy. Hắn nâng lên hữu trưởng, đánh ra một đạo mãnh liệt cuồng phong, trong nháy mắt đem lấn đi vào trước người hơn 10 con rắn độc đánh bay. Lại đem rắn đánh bay đồng thời, dưới chân hắn một cái lảo đảo, hơi kém té lăn trên đất. Lâm Phong một bên thi triển chữa bệnh nhận thuật đối với mình tiến hành trị liệu, phòng ngừa độc rắn công tâm, một bên thi triển dị nệ gẳng độc hữu năng lực thần la thiên trinh tiến hành tự vệ. Như thế song trọng tiêu hao dưới, trong cơ thể trả cơ dạ lượng kịch liệt hạ xuống, đã là nỏ mạnh hết đà, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Nhất Phong quân, lập tức tới ngay tay họ rổ xi mà dâm ú hướng về phía Lâm Phong kêu to, trên mặt đều là đắc ý thần sắc, phảng phất Lâm Phong hai mắt đã là hắn đổ vật. Nha, cũng chỉ có thể đến loại trình độ này. Lâm Phong tiếc nuôi lắc đầu. Hắn tay trái hơi hơi đứng lên, để ở trước ngực, kết một cái thủ ấn. Cái đó là chẳng lẽ nhìn thấy Lâm Phong động tác, Orochimaru nhất thời trên mặt tái nhợt, tựa như là ăn giày thối, dị thường bị đè nén. Phi lôi thần chi thuật Lâm Phong hướng về phía Orochimaru cười cười, thấp giọng nói ra. Xoát thời không vỡ vụn, Lâm Phong phút chốc biến mất tại chiến trường.